Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, bên ngoài phách lối. Lữ Thiên im lặng mà nhìn xem hắn, mặc cho trận này đại hỏa bay tán loạn, chậm rãi mở miệng nói, là ngươi làm. Lữ Thiên chỉ tự nhiên là trận này bạo tác, trận này đại hỏa. Phục Vinh nhìn thẳng Lữ Thiên. Khóe miệng từng giờ từng phút trên mặt đất dương lộ ra hàm răng trắng noãn. Mỗi chữ mỗi câu nói ra. Không phải đâu. Rất phách lối. Rất ngông cuồng. Trắng trợn tại Lữ Thiên trụ sở mai phục. Lại tại Lữ Thiên sắp đi vào thời điểm nhắc nhở hắn. Cuối cùng ở trước mặt dẫn bạo. Gâu gâu gâu. Nhị cấp từ hỏa diễm ở trong chạy đến. Mặc dù không chút thụ thương. Nhưng toàn thân đen nhánh. Lộ ra rất chật vật. Phục Vinh nhìn thoáng qua nhị cáp, cười nói, nha, người nuôi chó đâu? Đáng tiếc không có quen. Nếu không chính là một bữa tiệc lớn. Thấy Lữ Thiên không nói lời nào, Phục Vinh cười khan hai tiếng về sau chính là không cười. Sắc mặt âm trầm xuống. Nói, nghe nói ngươi muốn thay Phục Mộng cùng ta tại Yêu Linh Khánh Điển bên trên đánh một trận. Ta còn thực sự không biết ngươi ở đâu ra lá gan. Ngươi đầy cũng là trên đầu chữ sắc có cây đao đi. Coi chừng nhưng chớ đem mạng của mình nhét vào Phục tộc. Nói xong, Phục Vinh cười rời đi. Cái này Phục tộc, cuối cùng rồi sẽ trở thành hắn. Lữ Thiên nhìn xem Phục Vinh bóng lưng rời đi. Cười khẽ hai tiếng, lẩm bẩm nói. Thật sự chính là phách lối. Chờ đưa ngươi dẫm trên mặt đất thời điểm. Không biết ngươi còn có thể hay không như thế bật cười. Gâu gâu gâu. Nhị cấp tại bên cạnh kháng nghị. Tựa hồ là đang nói. Chủ nhân thay ta tìm về mặt mũi. Lữ Thiên cúi người ôm lấy nhị cáp. Xoa xoa nhị cáp đen như mực khuôn mặt. Nói. Không nên gấp gáp. Còn có hai ngày. Đến lúc đó ngươi liền có thể báo thù. Gâu gâu gâu. Nhị cáp. Làm sao còn muốn lâu như vậy? Ngay trước Phục tộc toàn tộc người mặt đem hắn dẫm tại dưới lòng bàn chân. Đây không phải càng làm cho ngươi hả giận a? Lữ Thiên an ủi. Gâu gâu. Nhị cáp. Tốt a. Vậy tối nay. Liền đi Phục Mộng nơi đó ngủ đi. Lữ Thiên cười phóng đãng lấy rời đi. Đêm khuya. Đã là ngủ say Phục Mộng bị a a đát tỉnh. Đây cũng là một trận gió tanh mưa máu. Lữ huynh. Nghe nói đêm qua trụ sở của ngươi phát sinh nổ lớn. Ngươi người không có sao chứ? Phục Yến cùng Phục Nha tìm tới Lữ Thiên. Lại là mang đến không núi. Nho nhỏ bạo tạc mà thôi. Ta có thể có chuyện gì? Lữ Thiên không hề lo lắng nói. Nếu không vẫn là thôi đi. Cái này Yêu Linh Khánh Điển ngươi cũng không nhất định phải tham gia. Phục Nha nhíu mày khuyên. Ngươi yên tâm. Không núi ta vẫn là mang cho ngươi một bình. Không cần như thế khẩn trương a. Ha ha. Lữ Thiên cười nói. Ngươi không minh bạch. Phục Vinh công tử là thật cường đại. Tuyệt đối không phải chúng ta có thể so sánh. Đoán chừng tại Phục Vinh công tử trước mặt. Ta gánh không được 10 chiêu. Phục Nha nói. Phục Yến cũng là gật đầu. Vội vàng nói. Phục tộc liên tục 3 giới Yêu Linh Khánh Điển thứ nhất đều là hắn. Cũng không kém lần này. Lữ Thiên lắc đầu. Không nói chuyện. Hai ngày này. Hắn lại là cùng Phục Không hàn huyên hồi lâu. Để hắn minh bạch. Nếu như lần này Yêu Linh Khánh Điển hắn không đi. Chỉ sợ Phục tộc đều muốn đổi chủ. Coi như không phải là vì trong huyết chỉ yêu thú tinh huyết. Vì Phục Mộng hắn cũng là muốn đi tham gia. Lại nói. Hắn cũng không cho rằng mình không so được Phục Vinh. Lão tử thế nhưng là bật hách người. Còn không sánh bằng một cái thổ dân. Ha ha. Lữ huynh. Ta biết ngươi cùng công chúa yêu nhau. Nhưng mình tính mệnh cũng rất trọng yếu a. Phục Yến tiếp tục khuyên. Tại Phục tộc trong mắt mọi người. Thế hệ trẻ tuổi hẳn là lại không có có thể vượt qua Phục Vinh. Phục Nha gật đầu. Nói. Sáu bầu rượu. Thế nào? Coi như ngươi không tham gia. Ta cũng cho ngươi sáu bầu rượu. Cái này nhưng so sánh ngươi tham gia muốn bắt nhiều hơn. Ngươi vẫn là chuẩn bị mang ta đi rượu của ngươi hầm đi. Lữ Thiên uống một ngụm không núi. Mỹ Tư Tư lung lay đầu. Ai nha, ngươi làm sao lại không tin hai chúng ta đâu. Cái này yêu linh khánh điển là không có cách nào vận dụng vũ khí. Nói cách khác, người đêm đó sử dụng kiếm pháp là không có ích lợi gì. Phục Yến lo lắng nói. Ta biết, Lữ Thiên tiếp tục uống rượu. Ngươi, Phục Yến nhìn xem Lữ Thiên cái này không quan trọng bộ dáng. Trực tiếp là không muốn nói chuyện. Lữ Thiên cũng là bị bọn hắn bộ dáng này gây cười. Nói, các ngươi không cần quá lo lắng ta. Ta không có việc gì. Mặc kệ ngươi, ngươi có không có chuyện đều không có quan hệ gì với ta. Phục Yến thở phì phò đạo. Vung lấy hai cái chân trắng chính là rời đi. Phục Nha thở dài một tiếng. Nhìn một chút Lữ Thiên. Lắc đầu. Cũng là đuổi kịp muội muội mình bộ pháp. Lữ Thiên nhìn xem bọn hắn rời đi thân ảnh. Không khỏi cười cười. Hai người này. Bị hắn hố nghiện rồi. Còn như thế quan tâm hắn. Nhìn trước mắt không núi. Lữ Thiên tiếu dung càng thêm hơn. Hắn không thể không thừa nhận. Loại này được người quan tâm cảm giác rất không tệ. Bất quá nhớ tới hôm qua đối mặt Phục Vinh tình cảnh, Lữ Thiên nụ cười trên mặt cũng là thu liễm. Thông qua hắn nhạy cảm tinh thần lực, có thể cảm giác được Phục Vinh đáng sợ cùng cường đại. Ẩn ẩn có một cỗ ngang ngược sát lục chi khí tại Phục Vinh thể nội lưu truyền. Đinh, chúc mừng túc chủ lập tức đổi mới một lần phổ thông rút thưởng. Đang lúc Lữ Thiên suy nghĩ thời điểm, hệ thống nhắc nhở âm tại đầu óc hắn đột nhiên vang lên. Ta dựa vào, Lữ Thiên bị giật nảy mình. Hệ thống muội tử, ngay cả ngươi cũng cảm thấy ta khả năng thất bại. Cho ta một cái bình thường rút thưởng ép một chút. Lữ Thiên mắt trợn trắng nói. Chuyện này với hắn cũng quá không tin a. Tuy nói hắn là một đường bật hack đi tới. Nhưng hắn đối tự thân tu luyện yêu cầu cũng không dừng lại tới qua. Vẫn luôn tại chiến đấu. Bồi dưỡng mình năng lực. Túc chủ, đây là lý do an toàn. Tại kia Phục Vinh trên thân, ta cảm thấy một tia không tầm thường khí tức. Hệ thống muội tử nói. Vậy được rồi, rút thưởng đi. Liên hệ thống muội tử đều nói như vậy. Cái kia còn có thể làm sao? Nhiều cái át chủ bài, nhiều cái bảo hộ. Mặc dù hắn cũng không cảm thấy mình sẽ bại, nhưng vẫn là lưu một tay tương đối tốt. Vạn nhất kia Phục Vinh có cái gì đại sát thủ giản buồn nôn hắn đâu. Hắn cũng sẽ không ngốc đến mức cự tuyệt rút thưởng. Nhất định phải đi trang bức. Sau đó tìm phân. Đinh. Chúc mừng túc chủ rút chúng thần thông. Lôi đình vạn quân. Ây. Lữ Thiên chất phác. Ngây ngẩn cả người. Ta nói hệ thống muội tử. Người đây là có bao nhiêu xem thường ta. Bình thường ta cầu nguyện nửa ngày thần thông ngươi không cho ta. Hiện tại ta muốn cùng người chiến đấu. Người cho ta. Người đây là sợ ta bị đánh chết rồi. Lữ Thiên trong lòng hơi có chút bất mãn. Cái này cũng không trách ta. Chỉ có thể nói ngươi trước mặt cầu nguyện có hiệu quả. Hệ thống muội tử đáp lại nói. Ha ha. Lữ Thiên. Ngươi nhìn. Nếu là ngươi ăn 7 cái bánh bao. Ngươi ăn cái thứ 7 thời điểm vừa vặn đã no đầy đủ. Người cũng không thể nói sớm biết không ăn phía trước 6 cái đi. Muốn biết, không có phía trước 6 cái. Ăn hết cái thứ 7, lại thế nào có thể sẽ no bụng đâu. Hệ thống muội tử nói, ta ăn 3 cái liền đã no đầy đủ. Lữ Thiên nói, hệ thống muội tử, câu nói này ý tứ chính là không có cách nào trao đổi thôi. Nhanh học tập đi, dù sao rút được, không dùng thì phí. Lữ Thiên nói. Đinh, túc chủ bắt đầu học tập thần thông. Lôi đình vạn quân, một cỗ cực kỳ bành trướng khí tức tràn vào đến Lữ Thiên trong óc. Cuồng bạo lôi đình ý chí bắt đầu ăn mòn Lữ Thiên tinh thần lực. Hệ thống muội tử, cái này thần thông cùng võ kỹ truyền thừa hoàn toàn không giống a. Lữ Thiên chỉ cảm thấy đầu. Mình muốn nổ tung, loại này đau đớn so trước kia mạnh mấy chục lần. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.